Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, Nguyên Đại Tông. Đương nhiên, cũng không phải từng cái hấp thu năng lượng năng lực đều có thể có được. Tô Cảnh hấp thu nhiều yêu thú như vậy, kết quả giống như cũng chỉ có chất lỏng yêu thú năng lực lưu lại. Tô Cảnh không hiểu rõ vì cái gì sẽ dạng này. Cũng không có thăm dò rõ ràng. Nhưng là, chất lỏng yêu thú năng lực ngược lại là chân thực giữ lại. Chỉ cần thông qua nguyên thần liên hệ thì có thể làm cho bản thân dịch thể hóa. Tuy nhiên Tô Cảnh cảm thấy năng lực này với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Phi thường gân gà, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Hơn nữa cái này cũng cho Tô Cảnh mở rộng một cái ý nghĩ. Vạn nhất có cái gì tương đối thú vị năng lực đây? Nói đến thú vị năng lực, Tô Cảnh lập tức nghĩ tới Nguyên Đại Tông. Nguyên Đại Tông yêu bế không gian là hình bóng. Hắn không đơn thuần có thể thông qua hình bóng tiến hành truyền tống, di động, còn có thể thông qua hình bóng đến công kích người khác. Thậm chí là chiếm cứ thân thể người khác. Ta lại đi ra ngoài một chuyến. Tô Cảnh hướng về Huyễn Cơ nói. Người muốn đi đâu? Đi tìm Nguyên Đại Tông. Một lần này, ta đi chung với ngươi, ta có thể bảo đảm sẽ không cản trở. Huyễn Cơ trầm giọng nói, nàng thật sự nhẫn nhịn không được loại này không biết chờ đợi cùng lo lắng. Nàng sợ hiện tại được không dễ được sinh hoạt sẽ lần thứ hai mất đi. Nàng sợ Tô Cảnh sẽ xảy ra chuyện. Nếu như nói ngay từ đầu Huyễn Cơ nhận Tô Cảnh làm chủ sẽ còn cảm thấy có chút khuất nhục mà nói. Như vậy hiện tại, nàng một trái tim cũng sớm đã buộc ở Tô Cảnh trên thân. Tốt, nhìn xem Huyễn Cơ cái kia kiên quyết bộ dáng. Tô Cảnh gật gật đầu, kéo nàng trực tiếp thuấn di. Mở đầu, Nguyên Đại Tông thụ thương sau chạy trốn tới nhà máy điện mượn nhờ điện lực thi triển yêu thú trùng sinh pháp để thân thể tái sinh. Cho nên chỉ cần chú ý mấy cái nhà máy điện vị trí là có thể. Mấy lần thuấn di, rất nhanh Tô Cảnh ở cái nào đó nhà máy điện cảm thấy linh áp. Ở chỗ này, Tô Cảnh mỉm cười buông lỏng ra Huyễn Cơ. Mấy lần nhanh chóng thuấn di để Huyễn Cơ hơi có chút không thích ứng. Sau một lúc lâu mới phản ứng đến, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đây là nhà máy điện. Nguyên Đại Tông phải dùng yêu thú trùng sinh pháp. Lần trước thương thế của ngươi, nếu như ta không giúp ngươi, người cũng có thể dùng yêu thú trùng sinh pháp đến khôi phục a. Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Huyễn Cơ gật gật đầu. Có thể, chỉ là như vậy cũng có tai hại. Số lớn điện lực chỉ có nhà máy điện chỗ như vậy mới có thể cung ứng. Nhưng là loại địa phương này rất khó tùy ý chui vào. Hơn nữa, rất dễ dàng bị người phát hiện. Coi như thành công, một đoạn thời kỳ bên trong cũng sẽ biến phi thường suy yếu. Tô Cảnh gật gật đầu, mang theo Huyễn Cơ hướng đi bên trong. Lúc này nhà máy điện còn đang công tác, ngẫu nhiên ngược lại là có thể trông thấy nhân viên. Tô Cảnh để cho mình cùng Huyễn Cơ ẩn hình, đi về phía nhà máy điện bên trong một chỗ cáp điện đất tập trung. Nơi này thuộc về nguy hiểm công tác khu vực, trừ phi là gặp được kiểm tra tu sửa vấn đề. Bằng không mà nói nhân viên bình thường là sẽ không dễ dàng đặt chân nơi này. Dù sao vạn nhất dò điện mà nói, cường độ cao điện áp hẳn phải chết không nghi ngờ. Tìm đến lưới điện bên trong, Tô Cảnh nhìn thấy Nguyên Đại Tông đầu. Nguyên Đại Tông cả người trốn ở lưới điện bên trong một cái kiến trúc đằng sau. Chỉ lưu ra đầu ở chỗ này. Vụt, Huyễn Cơ đã thả ra bản thân yêu bế không gian. Trên tay sáng lên quang mang. Nguyên Đại Tông, Tô Cảnh một bên đi qua, một bên hô, mặc quần áo tử tế. Đi ra, Tô Cảnh cũng không có quên. Dùng yêu thú trùng sinh pháp thời điểm thế nhưng là không mặc quần áo. Mình tới không có gì. Cùng lắm thì bẩn con mắt. Nhưng còn có Huyễn Cơ đây. Nguyên Đại Tông nghe thấy được thanh âm, cũng nhìn thấy Tô Cảnh cùng Huyễn Cơ. Hắn cũng nhận ra Huyễn Cơ yêu thú thân phận. Tuy nhiên không biết ý đồ đến. Nhưng là Nguyên Đại Tông vẫn là mặc. Chuẩn bị đi xem một chút. Không bao lâu, Nguyên Đại Tông đi ra. Ngươi là yêu thú, ngươi là nhân loại, các ngươi có mục đích gì? Nguyên Đại Tông đầu tiên là nhìn một chút Huyễn Cơ, sau đó vừa nhìn về phía Tô Cảnh hỏi, làm giao dịch thế nào? Tô Cảnh hướng về Nguyên Đại Tông nói, ta cho ngươi biết chuyện lần này chủ sử sau màn là ai. Ta còn có thể giúp ngươi báo thù giết hắn. Ngươi biết, Nguyên Đại Tông kích động nói. Là ai? Tô Cảnh cười không nói lắc đầu. Nguyên Đại Tông kịp phản ứng. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi tập đoàn. Còn có ngươi tập đoàn dưới cờ tất cả tài sản. Điều đó không có khả năng. Nguyên Đại Tông không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt, ta có thể cho ngươi một bộ phận. Muốn toàn bộ cái kia không có khả năng. Tập đoàn này là chúng ta yêu thú Tân Tân khổ khổ sáng lập. Cũng không phải ta một người sự tình. Người nghĩ nói mặt khác cổ đông. Ha ha, người tựa hồ quên. Bọn họ đều đã chết à. Tô Cảnh nói. Nguyên Đại Tông hơi có chút ảm đạm là. Nhưng là ta còn có nhi tử. Nhi tử ta Quỷ Chúng Đạo cũng là tập đoàn cổ đông. Coi như chỉ còn lại có hắn một cái cũng không được. Coi như ta có thể đáp ứng ngươi, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đó không trọng yếu, miễn là ngươi đáp ứng là được rồi. Sự tình khác ta tự nhiên sẽ giải quyết. Tô Cảnh nói, Nguyên Đại Tông hít sâu một cái nói. Nếu như ngươi thật có thể làm đến ngươi nói sự tình. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại, nói cho ta biết đến tột cùng là ai. Tô Cảnh ha ha cười nói. Nguyên Đại Tông. Ngươi cái này đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Nói xuông nói một câu ngươi đáp ứng liền xong rồi à? Vậy ngươi muốn thế nào? Đặc cảnh đội ngươi tốt đang đuổi bắt ta. Ta căn bản không có cách nào lộ diện. Không quan trọng, ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Tô Cảnh vung tay lên. Nguyên Đại Tông trước mắt xuất hiện rất nhiều thứ. Nguyên Đại Tông tập đoàn tài sản. Quyền tài sản cái gì quá nhiều. Cũng quá phiền phức. Tô Cảnh trực tiếp video, thuận tiện nhường hắn ký viết mấy phần chuyển nhượng hợp đồng. Tuy nhiên phương pháp này có chút tình huống có thể sẽ gặp được trở ngại. Nhưng đây chỉ là phiền toái nhỏ, giải quyết Quỷ Chúng Đạo. Tập đoàn công ty người hẳn là cũng không mấy cái dám ra đây cùng bản thân cứng đầu. Về phần phương diện pháp luật vấn đề thì càng dễ giải quyết. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến nha. Lại nói. Thật sự không được bản thân còn có thể dùng địa thư đây. Nếu là liền chút chuyện này đều không làm được. Tô Cảnh còn không bằng đi thành thành thật thật làm người bình thường tính. Tô Cảnh chiêu này để Nguyên Đại Tông rất kinh ngạc. Do dự chốc lát hắn vẫn đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại thụ thương. Đặc cảnh đội còn đang đuổi bắt bản thân. Hơn nữa còn có nội gian. Tuy nhiên mất đi tập đoàn. Nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, mất đi đồ vật hắn tự nhiên còn có thể cầm về. Dù là, trong lòng của hắn là hy vọng có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nhưng cũng chia sự tình. Dù sao lớn như vậy tập đoàn, lớn như vậy tài phú, hắn làm sao có thể nói đưa sẽ đưa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.